Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, thần bí giấy tiền vàng mã. Xuống xe, Lý Tiểu Manh cũng từ buồng lái xuống xe, nhìn kinh khủng phòng thán phục. Lần trước đi qua nơi này thời điểm vẫn chỉ là một tòa ma quỷ lộng hành nhà lầu. Không nghĩ tới lúc này mới không thời gian vài ngày, đã thành vốn là tối hỏa bạo một nơi cảnh điểm. Ồ, ấy, cái kia, ho khan một cái, ta đi trước, cúi chào, nhìn xe rời đi, Từ Khuyết mới phản ứng được. Ta đang làm gì? Ta là ai? Ta sẽ để cho nàng đi như vậy? Từ Khuyết cảm giác bỏ lỡ cái gì? Lắc đầu một cái, trở lại phòng 103. Xuất ra hôm nay cùng Từ Tiểu Binh cùng với Mã Hiểu Quyên trò chuyện thiên thời sau khi chụp lén đến. Hình ảnh cấp nước quỷ Từ Trung nhìn một chút. Từ Trung chỉ là lẳng lặng nhìn. Mặc dù hắn gương mặt biểu tình đã thối rữa không thấy rõ rồi. Bất quá từ bầu không khí nhìn lên, Từ Trung hẳn là rất thương cảm. Cũng vậy, chết hơn một năm, bây giờ mới thấy người nhà. Gần đây bọn họ đang xử lý ngươi hậu sự. Ngươi yên tâm, ta đã đem ta danh thiếp cho bọn họ. Có cơ hội sẽ để cho bọn họ đi tới. Đến thời điểm để cho con trai của ngươi đi tới nơi này, ngươi có thể khoảng cách xa nhìn ngươi nhi tử. Từ Khuyết đốt một điếu thuốc. Nước đọng từ Từ Trung trên mặt hạ xuống. Rất nhanh trên đất tích tụ một vũng lớn thủy. Từ Trung nhìn chằm chằm Từ Khuyết nhìn rất lâu. Sau đó khàn khàn đạo: Cảm ơn. Cùng lúc đó, nhiệm vụ nhắc nhở từ trung tâm nguyện hoàn thành. Lấy được từ trung tín nhiệm. Độ tín nhiệm 70%. Hích, vân vân. Nội dung cốt truyện không đúng. Độ tín nhiệm sao liền 70% đây? Từ Khuyết miệng phẩy một cái, hướng Từ Trung hỏi, cái kia, ngày mai ta để cho du khách đi vào, có thể không? Ta không thích bị người quấy rầy. Vừa nói, Từ Trung nghiêng đầu hướng trong nước đi tới. Từ Khuyết biết, đây là tâm nguyện chưa hoàn thành đúng chỗ, thủy quỷ tâm lý còn có tâm sự đây. Liền vội vàng nói, vừa mới ta cho ngươi lão bà nhi tử góp 1 vạn tệ. Lời mới vừa dứt âm, nhiệm vụ nhắc nhở, từ trung độ tín nhiệm %80, lại quyên 1 vạn tệ. Từ Trung khoan thai nói, ta siết cái. Từ Khuyết có loại đập chết thủy quỷ xung động, đồng ý. Từ Khuyết bất đắc dĩ đáp lại, có rảnh rỗi thay ta thường về thăm nhà một chút. Từ Trung chậm rãi bước vào trong nước, ra căn phòng. Trước mặt Từ Khuyết nổi lên nhiệm vụ menu. Từ trung tâm nguyện hoàn thành, độ tín nhiệm 91%. Có thể mệnh lệnh thủy quỷ Từ Trung. Chúc mừng, mới tăng thêm một cái thực tập nhiệm vụ. Còn lại thực tập nhiệm vụ: 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số: 2. Ác mộng nhà quỷ. Kinh khủng chỉ số: 3. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số: 4. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số: thực tập nhiệm vụ ngày mai rồi hãy nói. Từ Khuyết quơ quơ đầu, mấy ngày nay luôn ngủ vãn, hôm nay được cơm sáng. Vào Sadako căn phòng, ngoài ý muốn phát hiện Sadako cô đơn đứng ở cửa, thiếu chút nữa không đem Từ Khuyết hù chết. Ta đi. Tiểu Trinh, ngươi không việc gì không nghỉ ngơi làm gì? Dọa một ngày nhân không mệt à? Từ Khuyết nhổ nước bọt, quần áo vải hoa xuống, làm việc, quần áo. Từ Khuyết nhướng mày một cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói hôm nay cô bé kia mặc quần áo? Sadako không nói, này Sadako, không phải là muốn mua quần áo mới xuyên chứ? Từ Khuyết khiếp sợ quan sát một chút Sadako, hỏi, muốn quần áo mới? Này, yêu Tây, ta trích biết xiết. Từ Khuyết ngoài ý muốn cười, không nghĩ tới Sadako còn có này ham mê. Cũng vậy, nàng một cô gái, cả ngày người mặc quỷ thắt cổ bạch y phục, khẳng định không thích, mở ra tao bao áp, rồi mấy bộ quần áo. Sadako tự hồ thật thích xuyên đại trang phục màu đỏ, rất nhanh chọn ba cái. Được rồi, quần áo chọn xong, cho ta đấm lưng trước. Từ Khuyết sảng khoái nằm ở bầy song trên giường, cảm thụ Sadako cường độ vừa phải đấm bóp. Bây giờ mình đã xông qua nhiều cái thực tập nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ có một đặc điểm, đó chính là dựa hết vào man lực thì không được. Yêu cầu dùng trí, nhưng là như đã nói qua, nếu là có một định lực lượng lời nói, đó không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Ít nhất không cần lo lắng chính mình an nguy. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết mở điện thoại di động lên, tìm được trước tăng thêm từ tiểu binh WeChat, nhức nhối chuyển đi 1 vạn tệ. Nói là quyên tiền, từ tiểu binh một trận cảm động. Từ Khuyết nói không có gì, còn để cho hắn quá lúc tới chơi đùa. Lúc này một cú điện thoại đánh tới, Từ Khuyết nhìn một cái, lại là Phương Đống Thiên. Bởi vì Phương Đống Thiên cũng là người bị hại, cho nên Từ Khuyết biết hắn cuối cùng cũng không có bị giam đứng lên. Nghe điện thoại, Từ Khuyết thăm hỏi, Phương ca, đi ra à? Ừ, bệnh viện mới ra đến. Cảm ơn người thay ta che giấu một ít sự tình. Phương Đống Thiên trầm giọng nói, không việc gì, bất quá Phương ca, ta cảm thấy cho ngươi là phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Từ Khuyết nói, hôm nay kiểm tra qua, không có gì đáng ngại, nhưng là buổi sáng hôm đó ngươi nắm búa thiếu chút nữa đập ta. Đó là ta, nghĩ đến ngươi có vấn đề. Phương Đống Thiên ngữ khí bình tĩnh, ta xin lỗi, ây, không khách khí, đúng rồi, ta không ở tại cách vách ngươi rồi. Ta biết, trên thực tế, ta cũng không chuẩn bị ở, nơi đó thật ma quỷ lộng hành. Buổi sáng ta về nhà, ở cửa phát hiện một nhóm tiền chôn theo người chết. Ao ao ao, nghe đến đó, Từ Khuyết chỉ cảm thấy sống lưng một trận gió lạnh thổi qua. Tiểu Trinh, đừng làm rộn, lạnh nhạt đâu rồi, còn hướng ta sau lưng hóng gió. Từ Khuyết hướng sau lưng Sadako liếc một cái, sau đó kinh ngạc hỏi, không đúng, ta vào ở thời điểm cửa thì có một nhóm giấy tiền vàng mã. Lúc ấy không phải là ngươi thả ta cửa sao? Muốn làm ta sợ rời đi. Từ Khuyết, Phương Đống Thiên giọng phá lệ ngưng trọng. Mặc dù ta có chút nhân cách phân liệt, nhưng là ta hy vọng ngươi rõ ràng. Ta không điên, ta vì biết rõ chính mình tình trạng. Ta bên trong nhà có một máy theo dõi một mực giám sát quản chế ta. Ta có thể rất xác thực nói, giấy tiền vàng mã không phải là ta thả. Trên thực tế, ngươi vào ở thời điểm ta cho là ngươi dở trò quỷ, cho nên mới đối ngươi như vậy. Được rồi, ta đợi một hồi thì đi nông thôn rồi. Nơi này đã không ta chuyện gì. Sau này hữu duyên gặp lại sau đi. Điện thoại cắt đứt, Từ Khuyết ngây tại chỗ. Đống kia giấy tiền vàng mã không phải là Phương Đống Thiên thả. Kia mẹ nó là ai? Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy có khả năng nhất là có người đùa dai. Thật sớm đã ngủ, ngày thứ hai, làm ăn như cũ hồng hòa. Từ Khuyết trương thiếp ra một chương tân quảng cáo. Thủy quỷ chủ đề căn phòng, rung động mở ra, phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Phàm là tiến vào thủy quỷ chủ đề căn phòng đem đeo dưới nước kiếng an toàn một bộ. Chẳng những có thể xuống nước bơi lội, còn có thể gặp được không tưởng được sự vật. Còn chờ cái gì? Tới khiêu chiến đi. Dán thật rộng cáo không bao lâu, Trương Dĩnh cưỡi xe đạp tới. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi làm. Mặc quần jean áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa biện. Nhìn một cái chính là một học sinh nữ. Lão lão ông chủ, Trương Dĩnh đậu xe xong, chậm chậm đi tới. Thấy hải báo sau đó kinh ngạc nói, lại mở ra chủ đề phòng à? Ừ, thủy quỷ chủ đề, hôm nay ngươi tới thật sớm. Đúng rồi, đây là liên quan tới Sadako chủ đề. Do chủ đề, phía sau quỷ ảnh chủ đề hải báo, ngươi đi cũng dán vào trên tường. Đây là tân bảng giá, ngươi đi dán tốt, có nhân viên, mình cũng có thể dễ dàng một chút. Đốt một điếu thuốc, đột nhiên phát hiện xếp hàng nhiều người. có một ít lưu động bán ăn uống đều ngừng ở nơi này chung quanh. Nơi này nhân khí rõ ràng thay đổi cao không ít. Đang lúc ấy thì đột nhiên tới ba cái cả nhỗng tuổi trẻ, cầm đầu một cái lỗ mũi mặc bông tai, một bộ lão đại ta thiên lão nhị phách lối bộ dáng. Ai là ông chủ, lăn ra đây cho ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.